Tôn Đại Ma Tử tuy giỏi võ nghệ nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong chiến trận. Lần này vì tham ông, chỉ mong giết được Chiếm Thiên Hầu mà không đề phòng gì cả. Đột nhiên thấy sau lưng lạnh buốt, một mũi kiếm đã đâm xuyên qua ngực, lập tức máu vọt ra như suối, bị tên thị đồng giết chết. Thương thay, chung võ phải vỡ nơi thành giếng, làm tướng vong thân trước trận tiền. Nhạn bài Lý Tư đúng lúc đó đang ở bên cạnh, tuy trông thấy rõ ràng, nhưng đang ở trong đám loạn quân, không thể cứu kịp. Gã và Tôn Đại Ma Tử mới kết nghĩa anh em, tình như thủ túc, thấy thế nổi giận, trước mắt như phủ vầng mây đen, hét to một tiếng, vung tay lao tới, nhạn linh đao chém một nhát, tên thị đồng của Chiếm Thiên Hầu gục xuống. Gã đá văng cái thây ra rồi tiếp tục xả đao vào Chiếm Thiên Hầu. Nào ngờ, Chiếm Thiên Hầu có quân Thái Bình tuy bị thương nhưng vẫn hung hăng hơn người. Chẳng khác nào một con thú đã bị dồn vào đường cùng. Lúc hắn ngã xuống đống xác người, trong tay vẫn nắm chặt một khẩu súng nhưng chưa vội bắn. Bấy giờ, thấy có người lao đến, hắn liền nổ súng, trúng ngay đầu của nhạn bài Lý Tứ. Lập tức máu tươi vọt ra, thân người ngã xuống, đúng thực là, cửa âm phủ thêm hồn oan uổng, trốn dương gian vắng một thiếu niên, muốn biết chuyện sẽ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.